Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 334, chương 04. Tẩm cung, Emilia vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cố lên nha, cố gắng lật đổ Britannia đế quốc. Dứt lời, Emilia liền đưa tay đẩy ra một cái không khí cửa. Tại Lelouch kinh hãi trong ánh mắt, lôi kéo CC, mang theo long nữ bộc bước vào không khí cửa bên trong. Chờ một chút, Lelouch kịp phản ứng, muốn đuổi theo. Bất quá Emilia khoát tay áo, không đợi Lelouch đuổi theo, liền đem không khí cửa cho tắt đi. CC nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, là một đầu không có người hẻm nhỏ. Nơi này là cái gì địa phương? Emilia đáp lại nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Lạc Dương. CC lập tức chấn kinh. Ngươi xác định? Emilia triển khai Kenbun Soku Haki, quét ngang bốn phía, nhẹ gật đầu nói ra. Không sai, đúng là Lạc Dương. Hắn tại thế giới Taimun đi qua Lạc Dương, tại ứng thiên môn bên trong triệu hoán võ tắc thiên. Cho nên hắn vừa rồi dựa theo địa chỉ đi tới cái này thế giới Lạc Dương. Mặc dù bốn phía kiến trúc có chỗ biến hóa, nhưng lờ mờ đó có thể thấy được nơi này đúng là Lạc Dương, Liên bang Trung Hoa thủ đô. Đúng vậy, tại cái này thế giới, Liên bang Trung Hoa thủ đô là Lạc Dương, mà Lạc Dương trung tâm thì là Hoàng đế ở lại Chu Cấm Thành. Ngươi là thế nào làm được điểm này? Khi một nhóm ba người đi ra hẻm nhỏ, đi tới trên đường cái về sau, CC mới phát hiện nơi này đúng là Lạc Dương. Bất quá nàng vẫn là không biết rõ Emilia đến tột cùng làm sao làm được. Xem như không gian ma pháp một loại đi. Emilia hàm hồ giải thích nói. Dù sao trái ác quỷ giải thích có chút phiền phức. Dùng không gian ma pháp, tất cả mọi người có thể nghe hiểu. CC ánh mắt lấp lóe. Từ khu 11 đến Lạc Dương, cái này khoảng cách cũng quá lớn. Chẳng lẽ lại trước mắt người này thật là ma pháp sư sao? Bất quá nhập gia tùy tục, CC rất nhanh liền tỉnh táo lại đến. Tò mò hỏi, ngươi dự định như thế nào bổ thiên liệt? Emilia vừa quan sát bốn phía người đi đường, một bên nói ra, rất đơn giản. Buổi tối thời điểm chúng ta tiến vào Chu Cấm Thành, tìm tới cái này một đời thiên tử Tưởng Lệ Hoa. Sau đó mang thiên tử lấy khiến chư hầu. CC phản bác, dạng này không được đi. Ngươi vừa rồi cũng đã nói, cái này một đời thiên tử quyền lợi hoàn toàn bị một đám hoạn quan giá không? Thiên tử nhưng không có cái gì quyền lợi. Liền xem như ngươi mang thiên tử lấy khiến chư hầu, cũng sẽ không có người nghe ngươi. Emilia cười nói ra, yên tâm đi, mấy cái hoạn quan mà thôi. Ta hoàn toàn có thể lợi dụng ma pháp cho bọn hắn tẩy não, để bọn hắn đem tất cả quyền lợi giao đến ta trong tay. CC ánh mắt lấp lóe không yên. Ma pháp người tới tư duy đều có thể khống chế sao? Tẩy não, ám chỉ, ký sinh, mị hoặc, khống chế lòng người ma pháp không cần quá nhiều. Mà lại coi như không khống chế lòng người, ta cũng có thể cho bọn hắn hạ độc. Hoặc là dùng kiếm uy hiếp bọn hắn mạng nhỏ, để bọn hắn giao ra quyền lợi. Emilia một bên giải thích, một bên nói ra, bất quá so với uy hiếp thân, ta càng thêm thích khống chế tâm. Cứ như vậy, đám người kia mới sẽ không tại cái gì địa phương kéo ta chân sau. CC như có điều suy nghĩ, sau đó mỉa mai nói ra, vậy ngươi cũng nên cẩn thận. Cẩn thận cái gì? Từ hành vi của ngươi đến xem, ngươi cái tên này không hề nghi ngờ là một cái từ đầu đến đuôi trùm phản diện. Cẩn thận bị chính nghĩa nhân sĩ cho diệt trừ. Emilia nghe thôi, không khỏi cười lên ha hả. Vậy nhưng ngươi liền xem thường ta. Không nói trước ta không phải cái gì trùm phản diện. Liền xem như ta trở thành trùm phản diện, cái này thế giới nhưng không có người có thể diệt trừ ta. Thật sao? Ta liền biết ngươi không tin. Bất quá không quan hệ. Rất nhanh ngươi liền sẽ rõ ràng. Đúng, giữa trưa chúng ta ăn cái gì cơm? CC không nghĩ tới Emilia chủ đề như thế nhảy vọt, không khỏi lật ra một cái liếc mắt, hồi đáp, pizza. Ta liền biết. Emilia móc ra điện thoại, đăng lục group chat A còng một chút Dojima Jin. giữa trưa ta sẽ đi nữ thần thịnh yến dùng cơm. Nhớ kỹ làm mấy loại khác biệt khẩu vị pizza. Dojima Jin, yên tâm giao cho ta đi. Tới gần buổi trưa thời điểm, Emiya đương nhiên mang theo CC tiến về Orario. Tiến vào nữ thần thịnh yến dùng cơm. Một đám người đi tới lầu hai bên trong phòng. CC ngồi đang đến gần cửa sổ vị trí. Ngắm nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Qua hồi lâu mới tỉnh táo lại tới. Dị thế giới. Thật tồn tại à, đương nhiên. Nói như vậy, bên cạnh ngươi hầu gái cũng không phải cosplay. CC ánh mắt nhìn về phía long nữ bộc Toru. Không sai, hàng thật giá thật long nữ bộc. Là Hephaestus cùng Medea, cùng Kariusai Soko dùng mấy cái thế giới kỹ thuật. Chế tạo ra tự động long ngẫu. Độc thuộc về ta hầu gái. Emiya có chút ít khoe khoang nói. CC nói ra. Ta giống như nghe được hai cái rất lợi hại danh tự. Hephaestus, cùng Medea, không sai. CC chăm chú hỏi. Hai cái danh tự này là ta trong trí nhớ kia hai cái danh tự sao? Rèn đúc chi thần Hephaestus, cùng ma nữ Medea, quả nhiên là ta trong trí nhớ thần linh cùng bán thần. Các ngươi nhận biết, CC càng phát ra tò mò. Nào chỉ là nhận biết. Ta lão bà có được hay không? CC ánh mắt đột ngột trở nên quái dị. Medea coi như xong. Ngươi nói rèn đúc chi thần cũng là lão bà ngươi. Đây coi là cái gì? Đấu kiếm tranh tài. Emiya khoát tay áo. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Bất quá ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Là Hephaestus. Không phải Hephaestus. Tại cái này thế giới. Hephaestus là nữ thần nha. Hàng thật giá thật nữ thần. CC đã nhận ra yếu tố. Cái này thế giới. Không sai. Cái này thế giới. Emiya quyết định hướng CC phổ cập khoa học một chút cái này thế giới. Tránh khỏi nàng suy nghĩ lung tung. Hắn mới sẽ không cùng người khác đấu kiếm. Chỉ chốc lát. Rindo Kobayashi cùng Akanegakubo Momo bưng đồ ăn đẩy cửa ra. Akanegakubo Momo đem một phần pizza đưa đến Emiya trước mặt. Emiya chỉ CC. Không phải cho ta, là cho nàng. Vị này là CC. Xem như một cái pizza cuồng ma. Một ngày ba bữa ăn pizza. Ăn một năm cũng sẽ không chán ngấy cái chủng loại kia. CC phản bác. Liền xem như ta. Cũng sẽ không một năm 365 ngày. Mỗi ngày ăn pizza. Ước chừng 97 ngày tả hữu liền sẽ chán ăn đi. Akanegakubo Momo có chút hiếu kỳ. Tại sao là 97 ngày? Bởi vì ta nếm qua 97 ngày pizza. CC bình tĩnh nói ra. Đến thứ 98 ngày sau. Ta liền rốt cuộc ăn không vô pizza. Thậm chí nhìn đều không muốn xem một chút. Một mực qua hơn 50 năm, ta mới khôi phục đối pizza yêu. Bởi vì cái này thời điểm pizza cách làm đã có to lớn cải tiến. Akanegakubo Momo, Rindo Kobayashi hiếu kỳ nói ra. CC tiểu thư nhìn qua tuyệt không giống như là lên niên kỷ người. Chẳng lẽ lại ăn phản lão hoàn đồng thuốc? CC cười nhạo lấy nói ra. Trên thế giới nhưng không có phát phản lão hoàn đồng thuốc. Emiya bình tĩnh nói ra, ta có, CC, không riêng gì phản lão hoàn đồng thuốc, tự liền trường sinh thuốc ta đều có, dứt bỏ ngươi chật hẹp ánh mắt đi, nơi này thế nhưng là dị thế giới. Emiya cười tủm tỉm nói, Rindo Kobayashi tự hồ minh bạch cái gì, trên mặt nổi lên biểu tình hâm mộ, nói như vậy CC tiểu thư cũng là một vị trường sinh người. Nàng tự xưng bất lão bất tử ma nữ. Mặc dù sẽ không ma pháp chính là. Rindo Kobayashi nhịn không được nhả rãnh. Sẽ không ma pháp nữ nhân có thể tính không lên ma nữ. CC đã không muốn cùng Emiya nói chuyện. Emiya đổi một cái chủ đề. Ngươi bây giờ có thể nếm thử ta để người chuyên môn chuẩn bị cho ngươi pizza. Chẳng những là đỉnh cấp đầu bếp tự mình xuất thủ. Càng dùng không ít dị thế giới nguyên liệu nấu ăn. Ta tin tưởng ngươi sẽ thích. CC từ chối cho ý kiến cầm lấy một khối pizza ăn một miếng. Trên mặt không khỏi nổi lên một cái nụ cười. Đây đúng là ta nếm qua nhất mỹ vị pizza. Ta cảm thấy ta có thể ăn 100 ngày. Emilia đương nhiên nói ra. Dù sao sử dụng rất nhiều trên địa cầu không có vật liệu. Đương nhiên sẽ ăn ngon. Rindo Kobayashi lộ ra một cái nụ cười. Như vậy, mời mấy vị khách nhân tôn quý chậm dùng. Dứt lời, nàng liền mang theo Akane Gakubo Momo lui ra ngoài. Emiya một đoàn người hao tốn một cái giờ. Hưởng dụng một trận này mỹ vị cơm trưa. Sau đó tại Orario đi dạo một cái buổi chiều. Đến ban đêm lại về tới Lạc Dương. Lúc này, trời chiều sớm đã tây hạ. Bầu trời đêm bị màn đêm chúa tể. Quần tinh óng ánh. Trong sáng minh nguyệt treo thật cao tại hư không. Emiya, CC, cùng Long Nữ Bộc ba người lặng yên không tiếng động tiến vào Chu Cấm Thành. CC đã bỏ đi mình câu thúc phục, đổi lại một thân hoa lệ váy dài, ăn mặc 10 phần xinh đẹp, mái tóc màu xanh lục rủ xuống, cùng Riveria giống nhau đến mấy phần, như là tinh linh. Emiya Kenbun Sokuhaki đảo qua toàn bộ Chu Cấm Thành, đối với bố cục của nơi này lập tức rõ như lòng bàn tay. Hắn mang theo CC cùng Long Nữ Bộc tại phồn hoa Chu Cấm Thành tiến lên. Trên đường đi không có đụng phải bất luận cái gì một con tuần tra đội ngũ. Cái này khiến CC có chút khác biệt. Ngươi đối Chu Cấm Thành tựa hồ rất quen thuộc a. Trước kia tới qua. Không có. Lần đầu tiên tới. Bất quá ta có đặc thù kỹ năng. Chu Cấm Thành đối với ta mà nói không có bí mật. Emiya một bên trả lời. Một bên mang theo hai nữ tại rộng lớn con đường tiến lên tiến. CC không khỏi hỏi. Là ma pháp sao? Emiya lắc đầu nói ra. Không phải ma pháp, là một loại khác năng lực. À, vậy ngươi có thể dạy cho ta ma pháp sao? CC hỏi, làm giao dịch, ta có thể phối hợp ngươi nghiên cứu cốt. Emiya hỏi, ngươi muốn học tập ma pháp? Vì cái gì? Ta nếu là ma nữ, đương nhiên muốn học tập ma pháp. Lý do không tệ, Emiya không khỏi nở nụ cười. Nhưng cũng không có cự tuyệt. Có thể, chờ ta nhàn rỗi xuống tới. Trước dạy ngươi như thế nào tinh luyện ma lực. Nhưng vào lúc này, hắn mang theo hai nữ đi tới một tòa cung điện trước. Hao Sokuhaki đảo qua, mấy cái trông coi cung điện thị vệ lập tức bị Emiya Hao Sokuhaki đánh ngất tới. CC càng phát ra kinh ngạc, đi theo Emiya sau lưng, lướt qua những này hôn mê thị vệ. Đây cũng là ma pháp. Không, đây là Haki. Emiya đẩy ra tòa cung điện này đại môn. Sải bước đi đi vào. Một cái khiếp đảm thanh âm từ cung điện nội bộ truyền đến. Các ngươi là, người nào? Tại sao phải xâm nhập trẫm? Tẩm cung của ta, CC đi vào tòa cung điện này. Có thể nhìn thấy tòa này có chút phục cổ cung điện trên giường lớn. Nằm một người mặc áo ngủ tóc bạc đỏ mắt nữ hài tử. Chính một mặt sợ hãi nhìn xem bọn hắn. Emiya sải bước đi đến cái này tóc bạc mắt đỏ nữ hài tử trước mặt. Chậm rãi nói ra, thiên tử chớ cần kinh hoàng. Chúng ta không phải cái gì người xấu. Chúng ta chẳng qua là muốn mang thiên tử lấy khiến chư hầu mà thôi. Tưởng lệ hoa, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.